Phải tìm cách, tôi cần được biết hai người đang ở đâu và có được an toàn không? Sau một lúc suy nghĩ, Arya trả lời. Nếu có thể tôi sẽ làm theo yêu cầu của tiểu thư, nhưng tôi sẽ không làm nếu chuyện đó đặt Eragon vào sự hiểm nghèo. Đồng ý, tranh thủ lúc hai người ngưng chuyện trò, Eragon hỏi. Nasuada, Saphira có đang ở gần đó không? Tôi muốn được nói với nó. Từ khi ra khỏi Hegrai chúng tôi chưa có dịp nói chuyện với nhau. Saphira mới đi do thám địa bàn của chúng ta chừng một tiếng trước. Có thể lưu giữ thần chú này để tôi hỏi xem cô ả trở lại chưa, được không? Arya nói ngay, được. Nasuada bước khỏi vùng thị giác của Arya và Eragon, để lại sau cô những hình ảnh cố định của cái bàn, mấy cái ghế trong nhà bạt đỏ. Eragon ngắm nghía đồ vật trong lều một lúc rồi nó bỗng cảm thấy nôn nao bứt rứt. Rời mắt khỏi làn nước, nó ngước nhìn sang gáy Arya. Mái tóc dày, đen bóng của cô xõa sang một bên, để lộ làn da trắng ngần trên cổ áo. Nó đứng lặng người cả phút rồi chợt tỉnh, dựa vào thân cây cháy. Tiếng gỗ dập gãy, rồi một biển vảy lóng lánh che phủ mặt nước khi Saphira lách mình vào lều. Eragon không đoán nổi đang thấy phần nào của Saphira. Những cái vảy lướt qua mặt nước, nó thoáng thấy phần đùi rồi là một cái gai đuôi, cái màng cánh lùng thùng khép lại rồi tới đầu răng chói sáng khi Saphira xoay chờ cố tìm một vị trí thoải mái trước tấm gương liên lạc. Từ những tiếng gãy đổ rầm rầm sau Saphira, Eragon đoán cô em rồng đang làm hư hại gần hết đồ đạc trong lều. Sau cùng ả yên vị, đưa đầu lại gần gương, con mắt ngọc bích to đùng choáng hết mặt nước, liếc nhìn Eragon, cả hai lặng lẽ nhìn nhau cả phút. Eragon cảm thấy ngạc nhiên vì nhìn cô em rồng, lòng nó bỗng thanh thản lạ. Từ khi hai đứa xa nhau chưa bao giờ nó thật sự cảm thấy an toàn. Eragon thì thầm nói, anh rất nhớ em, ả chỉ chớp mắt. Eragon hỏi, tiểu thư còn đó không? Nasuada, góc chuyện audio.com, tiếng trả lời loáng thoáng đâu đó gần Saphira. Còn, tiểu thư có thể vui lòng tiếp âm giọng nói của Saphira tới tôi không? Quá vui lòng, nhưng lúc này tôi đang bị kẹt cứng giữa cái cánh của Saphira và một cây trụ. Không cách nào ra được, anh nghe tôi còn khó khăn mà. Để tôi cố thử xem, làm ơn đi. Nasuada im lặng một lúc rồi một giọng nói quá giống Saphira cất lên làm Eragon suýt phì cười. Tiểu huynh khỏe không? Khỏe như một con bò tót. Còn em, so sánh với lũ trâu bò ngu ngốc chẳng khoái tí nào, nhưng rõ ràng em khỏe như trâu. Em mừng vì có Arya ở bên anh, có người khôn ngoan bảo vệ cho anh là quá tốt. Đồng ý, trong cơn nguy biến, có người giúp đỡ thì còn gì bằng. Dù khoan khoái vì nó và Saphira có thể nói với nhau, nhưng Eragon thấy nói thành lời không thoải mái bằng hai đứa trao đổi cảm xúc và tư tưởng khi gần nhau. Hơn nữa, Arya và Nasuada nghe rõ hết cuộc chuyện trò giữa hai đứa. Eragon không muốn đề cập tới những chuyện riêng tư, như Saphira đã tha lỗi cho nó khi bị ép buộc phải rời khỏi Hegrai chưa? Chắc Saphira cũng hiểu như vậy nên cô ả tránh nêu ra vấn đề đó. Hai đứa nói chuyện tào lao rồi chào tạm biệt. Trước khi lùi khỏi vũng nước, Eragon đặt ngón tay lên môi, lặng lẽ nói bằng khẩu hình. Anh xin lỗi, một vùng hào quang xuất hiện quanh từng cái vảy trên vành mắt Saphira. Nó nháy mắt dài và chậm, Eragon biết là ả đã hiểu thông điệp của nó. Sau khi cả hai chào tạm biệt Nasuada, Arya kết thúc thần chú, đứng dậy, phủi bụi đất trên áo. Trong lúc đó Eragon cảm thấy như chưa bao giờ bồn chồn đến thế, chỉ muốn chạy thẳng tới Saphira, khoanh mình nằm bên nó dưới lò sưởi. Sau cùng nó cũng vẫn phải nói, chúng ta đi thôi, cách chương.